Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1607, Hoang Vu bị phá. Góc truyện audio.com, thần đấu lão tổ khoảng cách xa hơn một chút, tuy rằng lâm vào hoang vu bên trong, lại cũng không bối rối, hắn tránh xử tại đỉnh cao, thọ nguyên còn có mười mấy vạn năm, hoang vu cắt giảm thọ nguyên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn tại hắn thừa nhận trong phạm vi soạt. Thần đấu lão tổ vung mạnh động hoàng kim cự kiếm, về phía trước chém, phá vỡ trước người màu xám rung động, hướng tới long hoàng chân thân nhanh chóng dựa sát vào. Bên kia, thần xương lão tổ nắm hoàng kim trường thương, hướng tới long hoàng chân thân đầu lâu, hung hăng đâm tới, ngay lập tức liền tới. Oanh, long hoàng chân thân trong cơ thể, bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại chấn động tại thân thể của hắn hai bên, vậy mà chậm rãi sinh trưởng ra một đôi thật lớn trắng noãn như ngọc ngà voi. Theo đó là ngà voi sinh trưởng, long hoàng chân thân lực lượng cũng tùy theo kéo lên. Hai vị lão tổ khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, tại long hoàng chân thân bên cạnh thân, lại lần nữa sinh trưởng ra một đôi thật lớn ngà voi. Bốn cột tráng kiện sắc bén ngà voi, sinh trưởng, phía trên tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thông lực lượng, long hoàng chân thân khí tức không ngừng kéo lên. Đại hoàng yêu vương bí điển trong thiên phú thần thông, lục nha thần lực. Bước vào đại thừa cảnh, long hoàng chân thân đã năng thúc dục ra bốn cột ngà voi, lực lượng có thể tăng lên bốn lần. Long hoàng chân thân tu vi tuy rằng vẫn là đại thừa sơ kỳ, nhưng cái này bốn cột ngà voi bộc phát ra lực lượng, mang đến cải biến, đã không kém gì bất luận cái gì đại thần thông. Long hoàng chân thân dò xét xuất thủ trường, một chút liền đem thần xương lão tổ trường thương chộp vào trong lòng bàn tay, gắt gao nắm lấy, không chút sứt mẻ. Hà, thần xương lão tổ thần sắc khẽ biến. Hắn không nghĩ tới, long hoàng chân thân bộc phát ra cái này đạo thần thông về sau, vậy mà có thể cùng hắn đấu sức. Bên kia, thần đấu lão tổ phá vỡ màu xám rung động, cầm trong tay hoàng kim cự kiếm, một nhảy dựng lên, hướng tới long hoàng chân thân đầu lâu chém rơi xuống. Thần đồng, cùng lúc đó, thần đấu lão tổ trong hai tròng mắt bắn ra ra hai đạo kim quang, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Đồng thuật bộc phát, long hoàng chân thân sớm có chuẩn bị, ngay tại thần đấu lão tổ bộc phát đồng thuật trong nháy mắt, đôi mắt của hắn ở bên trong, cũng bắn ra ra hai đạo hừng hực nóng rực vầng sáng. Long hoàng chân thân hai con ngươi, dường như hóa thân thành hai đợt mặt trời. Hai đạo đồng thuật ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, diễn sinh ra một viên cực lớn quang cầu, không ngừng mở rộng. Oanh, quang cầu nổ chướng mắt chói mắt, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết. Bất ngờ không đề phòng, vạn tộc sinh linh bị cái này đạo quang hoa vọt đến hai mắt. Tu vi thấp kém một thân sinh linh, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, không ngừng rơi lệ, lâm vào ngắn ngủi mù chính giữa. Khó có thể tưởng tượng, chỗ tại chiến trường sau cùng trung tâm long hoàng chân thân cùng thần đấu lão tổ, gặp thừa nhận như thế nào trùng kích. Thần đấu lão tổ vốn tưởng rằng, long hoàng chân thân bị thần xương lão tổ kiềm chế, cạnh mình thế công phối hợp đồng thuật nhất định có thể đem long hoàng chân thân tại chỗ chấn sát. Không nghĩ tới, long hoàng chân thân đồng thuật vậy mà so với hắn sát phạt còn cường đại hơn. Lần này đồng thuật đối bính, dĩ nhiên là hắn rơi vào hạ phong, đôi mắt đau đớn, hầu như vô pháp mở ra. Góc truyện audio.com, long hoàng chân thân tu vi cảnh giới tuy rằng thấp nhưng đôi mắt của hắn ở bên trong có một viên trúc chiếu thạch, đạo này đồng thuật sớm đã lột xác. Thần đấu lão tổ tuy rằng nhắm hai mắt lại nhưng vẫn bằng vào thần thức cảm ứng, hai tay cầm kiếm hướng tới long hoàng chân thân chém rụng xuống dưới. Đột nhiên, thần đấu lão tổ khẽ nhíu mày. Tại hắn cảm ứng ở bên trong, hoàng kim cự kiếm không đợi chém rơi xuống, long hoàng chân thân bàn tay cũng đã rơi vào hắn trên thân kiếm. Quỷ dị là cái này bàn tay mềm sập sập đấy, nhu nhược không có xương, quấn lên, một cuốn chấn động kéo một cái. Hà, thần đấu lão tổ hoảng sợ biến sắc, hắn năng cảm giác được rõ ràng, long hoàng chân thân lần này, bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại vạn vẹo xé rách lực lượng. Hắn như tiếp tục cầm chặt hoàng kim cự kiếm, cánh tay của mình, đều muốn bị vặn gãy. Thần đấu lão tổ hơi có chần chờ, hắn hổ khẩu trong nháy mắt xé rách máu tươi đầm đìa. Hoàng kim cự kiếm rời tay mà bay, cuối cùng bị long hoàng chân thân tay không tấc sắt cho đoạt tới. Long hoàng chân thân túm lấy hoàng kim cự kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay hướng phía giữa không trung thần đấu lão tổ, hung hăng ném tới. Cái này liên tiếp đồng thuật đối chiến, đoạt kiếm, phản kích không hề đình trệ, có thể nói hoàn mỹ. Thần đấu lão tổ chính đáp xuống, mà hoàng kim cự kiếm đã hóa thành một đạo kim quang, hướng phía hắn đâm đi qua. Long hoàng chân thân trải qua lục nha thần lực thần thông tẩy lễ, lực lượng tăng vọt bốn lần nhiều. Tại đây hình dáng bể dưới tóc chuôi này hoàng kim cự kiếm tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới, thần đấu lão tổ căn bản không có biện pháp né tránh. Mắt thấy, thần đấu lão tổ sẽ bị chính mình pháp khí trọng thương, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, thần thức khẽ động. Tại bàn tay hắn trên nhẫn chữ vật vầng sáng lóe lên. Đã đâm đến phụ cận hoàng kim cự kiếm, lại bị hắn trên ngón tay nhẫn chữ vật cho hấp thu đi vào. Tô Tử Mặc đoạt kiếm phản kích đầy đủ hoàn mỹ. Mà thần đấu lão tổ hóa giải ứng đối cũng là kinh diễm toàn trường. Thần đấu lão tổ thân hình liên tục hàng lâm xuống, thò ra cánh tay, màu vàng khí huyết bốc lên, hét lớn một tiếng, một quyền hướng tới Long Hoàng chân thân gọi lại. Long Hoàng chân thân cũng trở tay một quyền, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, từng quyền va chạm, huyết nhục cùng xương cốt va chạm, bộc phát ra một hồi sấm nhân âm thanh, như đánh bại cách. Long Hoàng chân thân toàn thân đại chấn kêu lên một tiếng buồn bực sinh sôi thừa nhận xuống. Mà thần đấu lão tổ ở giữa không trung chờ mình cũng hạ xuống tới. Lần này, mặc dù là Long Hoàng chân thân thoáng rơi tại hạ phong, nhưng thần đấu lão tổ nhưng là âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, trước mắt cục diện là hắn cùng thần xương lão tổ liên thủ công phạt. Hơn nữa, Long Hoàng chân thân bị đại phong ấn thuật thần thông lực lượng phong ấn khí huyết vô pháp huyễn hóa ra Long Hoàng bản thể. Nhưng dù vậy, hai người cũng không thể đem triệt để chấn áp. Có thể tưởng tượng nếu là Long Hoàng chân thân huyễn hóa ra bản thể về sau, trên lực lượng chỉ sợ hắn gặp ở vào tuyệt đối hạ phong. Nghĩ lại đến tận đây, thần đấu lão tổ sát cơ càng tăng lên. Nhất định phải mau chóng đem Long Hoàng chân thân giết chết, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Song phương giao thủ tuy rằng kịch liệt nhưng trên thực tế cũng chỉ là qua một cái hô hấp. Đại Hắc Ám Thuật, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Bách Ngốc Sát, con thần xương lão tổ mắt thấy vô pháp công phá Long Hoàng chân thân phòng ngự, trực tiếp bộc phát ra một đạo khác đại thần thông. Đạo này đại thần thông tại thần tộc cực kỳ nổi danh, là thần tộc đại thần thông ở bên trong, sát phạt lực lượng rất mạnh một loại cùng đại quang minh thuật đặt song song. Thần xương lão tổ trước ngực hiện ra một mảnh hắc ám, không ngừng xoay tròn, dường như hình thành một cái thật lớn hắc ám vòng xoáy, có thể hấp thu hết thảy lực lượng, đem vạn vật thôn phệ. Đại Hắc Ám Thuật hàng lâm, Long Hoàng chân thân cảm giác được một hồi da đầu run lên. Hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Đột nhiên, Long Hoàng chân thân thấy được một cái khác mộ, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn phóng xuất ra hoang vu lực lượng, những cái kia màu xám sương mù, màu xám rung động, vậy mà cũng trốn không thoát Đại Hắc Ám Thuật thôn phệ. Thần xương lão tổ chung quanh màu xám sương mù, đều bị hắn phóng xuất ra hắc ám vòng xoáy thôn phệ đi vào. Hoang vu, bị phá giải rồi. Khách chương.